Vợ chồng con mời hai thầy vào trong nhà con uống nước rồi bàn công việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net